Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Sợ bà tìm con trai tính sổ tầm mắt của mọi người đánh giá qua lại trên người họ. Hai người đàn ông mặc con lê thực sự có dáng vẻ của tầng lớp tỉnh Anh có tiền có thế. Nhưng quần áo của hai cô gái đi cùng lại không có gì khác với nhân viên văn phòng bình thường cả. Chỉ trong chớp mắt, những người hàng xóm này đã tưởng tượng ra không ít tình tiết drama. Vừa phức tạp vừa máu chó, nhưng về cơ bản là không có suy đoán tốt đẹp nào hết. Phong Thần Nam không để ý đến ánh mắt của người khác. Anh nhìn thấy Thời Minh Chiết lấy ra chìa khóa thì sắc mặt sầm xuống một giây rồi lại nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Cảm ơn ý tốt của anh William, xe đắt tiền như vậy anh tự giữ đi thì hơn, nếu không cũng chỉ có thể vào túi của hai vợ chồng chúng tôi mà thôi. Thời Minh Chiết trợn mắt lên giận dữ nhìn anh, đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Thời Ngọc Diệp cạn lời nhìn hai người đàn ông lại sắp cãi nhau này, cô vội vàng chào tạm biệt họ. Thời gian không còn sớm nữa, các anh mau mau đi làm đi, ai cũng có việc riêng cả, không cần tiên tôi. Trước khi rời đi hai người đàn ông còn không quên trợn mắt lên, giận dữ lườm nhau một cái. Đúng là hai tên trẻ con, Đằng Dạ Hiên vừa mới đón Phong Thần Nam lên xe thì đã nghe thấy anh nhỏ giọng nói một câu. Buổi chiều liên hệ với Louis cho tôi. Đôi tay nắm chặt vô lăng của anh ta khựng lại. Louis ư, từng giám đốc Phong, anh đang nói đến Louis của AI hả? Đúng là anh ta đấy, Đằng Dạ Hiên hít ngược một hơi. AI là công ty châu báu xa xỉ đứng đầu thế giới. Còn Louis được nhắc tới trong miệng Phong Thần Nam chính là nhà thiết kế chính của AI. Trong một buổi đấu giá 2 năm trước, tác phẩm mà anh ta thiết kế là món châu báu được đấu giá cao nhất lúc đó, một lần là nổi tiếng. Sau đó có rất nhiều doanh nhân giàu có muốn mời anh ta thiết kế châu báu cho nhưng đều rất khó hẹn gặp được anh ta. Trong các công ty con của tập đoàn Phong Thị có công ty châu báu, vậy nên ít nhiều gì Phong Thần Nam cũng có tiếp xúc với đám tai to mặt lớn trong giới này. Nhưng từ xưa đến nay anh chưa từng tìm Louis, bởi vì tiền công thiết kế của anh ta thật sự là quá đắt. Tổng giám đốc Phong, tôi có thể lắm miệng hỏi một câu hay không? Anh muốn tìm anh ta làm gì? Đằng Dạ Hiên vừa hỏi đã bị Phong Thần Nam nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đương nhiên là tìm anh ta tới thiết kế châu báu. Tập đoàn Phong Thị chúng ta cũng có nhãn hiệu châu báu mà. Sao có thể giống nhau được? Sao lại không giống nhau cơ chứ? Đồng dạng là châu báu. Mời người trong công ty mình thiết kế chẳng lẽ không tiết kiệm tiền hơn à? Đương nhiên, Đằng Dạ Hiên nghĩ như vậy là vì anh ta không nhìn thấy Thời Minh Chiết tặng cái gì cho Thời Ngọc Diệp làm quà ra mắt. Người ta đều mời Ferrari thiết kế riêng cho Thời Uyển Ngôn một chiếc xe thể thao. Nếu Phong Thần Nam anh không tìm nhà thiết kế châu bò nhất đến thiết kế riêng châu báu thì còn nghe lọt tai được hay sao? Phong Thần Nam không muốn giải thích nhiều như vậy với Đằng Dạ Hiên làm gì. Nói chung cậu cứ tìm anh ta đến cho tôi là được rồi. À, được ạ, anh nghĩ thêm một lúc rồi nói thêm. Thuận tiện liên lạc với tổng công ty của Maserati luôn. Sau đó giúp tôi tìm xem gần đây có còn căn nhà nào tốt hay không. Đằng Dạ Hiên cố đè sự tò mò trong lòng xuống, ngoan ngoãn trả lời. Vâng, anh ta không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì, nhưng anh ta có cảm giác Tổng Giám đốc Phong sắp làm chuyện gì đó rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó rồi xe mù gần đây mẹ Phong rất không vui, cứ hơi một tí là lại tìm chồng mình nói chuyện. Tôi bảo này, ông có thể bảo mấy người bên ngoài kia đừng vây quanh tôi được không? Tôi đã lớn tuổi thế này rồi mà ông còn sợ tôi đi lạc chắc. Tôi bảo họ giám sát hành tung của bà đấy. Đúng là buồn cười. Tôi đường đường là bà chủ của nhà họ Phong. Ngoại trừ đi gặp gỡ chơi mặt trược với mấy chị em ra thì còn có thể đi đâu được. Đi tìm con trai bà tính sổ. Đừng cho là tôi không biết. Bà muốn tới tập đoàn Phong Thị tìm con trai bà tính sổ. Bắt nó đi xin lỗi nhà họ Tô. Bà Phong lạnh lùng nói, cầm bút lông trong tay viết thư pháp trên giấy, nét bút mạnh mẽ mà vững vàng, hoàn toàn thể hiện ra phong độ và khí phách của một vị tướng. Bị ông ta vạch trần không nể mặt như thế, khóe miệng mẹ Phong chột dạ giật giật, bà ta cảm thấy biểu tình trên mặt mình đã sắp không giữ yên được nữa rồi. Đó là con trai tôi là mẹ nó mà còn không được gặp nó nữa hả? Nếu bà còn định sắp xếp một cuộc hôn nhân cho nó thì tôi khuyên bà bỏ cái ý định đấy đi. Tại sao, không phải lúc trước ông rất ủng hộ tôi sắp xếp việc kết hôn cho nó với nhà họ Tô hay sao? Mẹ Phong không hiểu ra sao, Tại sao thái độ của chồng bà ta lại khác lúc trước nhiều như vậy? Trước kia ông ta còn cực kỳ kiên quyết không để ý tới ý kiến của con mình, nhất định chuẩn bị lễ cưới. Sau đó không biết từ lúc nào mà ông ta lại thay đổi ý kiến, cùng con trai phản đối cuộc hôn nhân này. Tôi đã tìm người đi điều tra rồi, quan hệ hôn nhân của thằng danh kia và Hoắc Băng Tâm vẫn còn có hiệu lực. Bà Phong lạnh nhạt nói khiến mẹ Phong kinh ngạc thật lâu. Không thể nào, Hoắc Băng Tâm không phải đã chết rất nhiều năm rồi hay sao? Sao pháp luật còn chưa phán nó ở quá? Nó chưa từng xin tuyên bố Hoắc Băng Tâm đã chết. Mẹ Phong hoàn toàn sửng sốt. Một lát sau phản ứng lại, bà ta nhìn ba Phong. Vậy nên người phụ nữ tên là Thời Ngọc Diệp kia thật sự là Hoắc Băng Tâm đúng không? Ba Phong không nói gì cả. Sắc mặt mẹ Phong sầm xuống. Bà ta vốn tưởng rằng mấy thứ trên Internet chỉ là trò cười do con trai mình vẽ ra mà thôi. Nếu là như vậy, mấy đứa trẻ kia chính là bào thai năm đó. Tại sao thần nam phải giấu nó kỹ như vậy? Không không, chắc chắn không phải là thần nam làm, nhất định là con danh Hoắc Băng Tâm kiêu. Nhìn con trai mình sa sút trong nhiều năm như vậy, bà ta thấy rất rõ, chắc chắn không phải Phong thần nam giấu Hoắc Băng Tâm đi, khẳng định là Hoắc Băng Tâm xác chết vùng dậy chạy trốn, bây giờ lại dẫn con trở về. Con danh đó làm thế là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tiền của chúng ta? Mẹ Phong lẩm bẩm một mình, càng nghĩ càng sợ. Tôi tuyệt đối không cho phép nó vào nhà mình đâu, bà ta tính toán ra kết luận, nhưng khi quay đầu nhìn lại không nhìn thấy vẻ mặt ủng hộ của chồng. Ba Phong vẫn ở chỗ cũ tập trung viết thư pháp, giống như đã coi bà ta là người tàng hình từ lâu rồi vậy. Ông cứ để mặc con trai mình như vậy hả? Nếu người phụ nữ kia trở về thì nhanh chóng bắt chúng nó ly hôn đi mới đúng chứ. Đừng làm cho con danh kia có cơ hội thực hiện được. Tôi không muốn cơ nghiệp mà chúng ta mất hơn nửa đời người mới gây dựng được bị hủy trong tay nó đâu. Bà Phong nâng mắt lên, tức giận hỏi ngược lại. Rốt cuộc thì con bé làm bà mích lòng chuyện gì hả? Sao lại phải nghĩ về người ta kiểu đó? Tôi làm sao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tôi chỉ đề phòng mà thôi. Chẳng lẽ ông đã quên, khi nó gả tới lúc trước thì nhà họ Hoắc đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho chúng ta rồi hay sao? Mặt mũi của tôi đều bị nó làm cho mất sạch, vài tháng không dám đi ra ngoài tụ tập gặp mặt với bạn bè đấy. Nghĩ tới chuyện lúc trước thì bà ta đã tức muốn nổ phổi rồi, giọng của mẹ Phong cũng càng lúc càng lớn, còn quay lại của trách ba Phong. Tôi nói ông đó, ông già cả lầm cầm rồi đúng không? Ông cũng đừng quên con danh đó hại chúng ta mất mặt thế nào ở trong buổi đấu giá, cũng đừng quên nó hại chúng ta nợ nhà họ Tô bao nhiêu ân tình và mặt mũi. Hừ, tôi già rồi. Nhưng vẫn còn chưa hồ đồ đâu. Từ khi nhà họ Tô bắt đầu tính toán muốn chiếm đoạt tập đoàn Phong Thị thì chúng ta và họ đã không ai nợ ai rồi. Bà Phong lạnh lùng nói khiến mẹ Phong nghe mà không hiểu ra sao. Nhà họ Tô ra tay với tập đoàn Phong Thị lúc nào hả? Tôi thấy chắc chắn là ông thu được tin tức giả rồi. Tôi mới không hồ đồ như bà. Mặc dù ông ta đã về hưu nhưng vẫn luôn luôn chú ý tới hoạt động của tập đoàn. Đề phòng có người lén lút hãm hại khiến Phong thần nam không ứng phó kịp. Trước đây tôi thật sự muốn vun vào việc hôn nhân với nhà họ Tô, nhưng sau đó tôi điều tra sâu hơn một bước mới biết, từ lúc nhiều năm trước nhà họ Tô đã bày kế sẵn rồi, bây giờ chỉ còn chờ thâu tóm tập đoàn Phong Thị mà thôi. Cũng may có thần nam trông coi tốt mới không để cho họ thực hiện được. Hừ, nếu không phải tôi thấy nghi ngờ nên sai người đi điều tra thì chỉ sợ bây giờ tôi cũng sẽ hồ đồ như bà. Cả ngày nghĩ cách ép con trai mình cưới Tô Cẩm Tú, cuối cùng bị người ta chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà thôi. Mẹ Phong sững sờ nghe ông ta nói, bà ta cảm thấy khó mà tin nổi. Ông già, ông nói thật đấy à? Nếu không thì bà nghĩ tại sao lúc trước thần nam lại chủ động tìm nhà họ Hoắc làm thông gia? Cách chương.